Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chung kết sẽ luôn có rất nhiều mánh khóe mới. Tổ tiết mục này lại thích làm ra mấy đồ kỳ lạ làm khó thí sinh. Người chủ trì giới thiệu xong, tất cả ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm lại. Sau đó một biển ánh sáng xuất hiện làm bừng sáng bầu không khí. Lúc này, một chỗ ở giữa đột nhiên sáng lên. Một sân khấu nhỏ từ giữa hội trường chậm rãi nâng lên. Tô Cẩm Lê đang đứng trên đó. Mở màn chính là màn nhảy solo của Tô Cẩm Lê. Cậu không có thời gian học kiểu nhảy mới, nhưng vẫn tương đối am hiểu popping. Lần này, biên đạo múa đã giúp cậu sắp xếp các động tác vũ đạo mạch lạc hơn nhiều so với màn so tài ngẫu hứng đầu tiên. Điệu nhảy này kéo dài trong 2 phút. Sân khấu thứ 2 lên. Ô Vũ xuất hiện ở một bên khác. Ánh đèn chỗ Tô Cẩm Lê tối lại. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Để Tô Cẩm Lê có thể nghỉ ngơi. Chờ toàn bộ 9 thí sinh biểu diễn xong hết. Đến sân khấu chính từ những hướng khác nhau. Dàn đội hình, âm nhạc vang lên, là đoạn nhạc bọn họ mới tập nhảy gần đây. Lúc trước Tô Cẩm Lê đứng nhất nên lần này cậu cũng là C vị. Camera cũng quay cậu đầu tiên. Trên màn hình lớn, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười xinh đẹp mà quyến rũ của Tô Cẩm Lê hiện lên. Thu hút tiếng reo hò vang dội nhất, chấn động cả trời đất. Thẩm Thành ngồi dưới sân khấu, thấy một màn như vậy không nhịn được nhướng mày. Sau đó mỉm cười tiếp tục xem Tô Cẩm Lê biểu diễn. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Chàng trai mang ánh sáng không thể che lấp trên sân khấu kia là em trai anh. Ngay từ đầu anh không hy vọng Tô Cẩm Lê tiến vào giới giải trí. Nhưng sau khi xem tiết mục anh dần dần nhận ra. Chắc hẳn Tô Cẩm Lê giống anh. Thích cảm giác như vậy. Nỗi cô đơn hàng nghìn năm làm yêu quái. Trốn tránh đám đông khi không còn hình dạng con người khiến tất cả đều có chung một suy nghĩ. Muốn hòa nhập vào thế giới này. Muốn được thế giới chấp nhận. Muốn kết bạn. Muốn được nhiều người chú ý. Muốn được yêu thích. Hiện tại xem ra, Tô Cẩm Lê đã làm được. Từ một chàng trai mới xuống núi cái gì cũng không hiểu. Đến bây giờ đứng trên sân khấu. Bình tĩnh tự tin. Nỗ lực thể hiện thực lực của mình. Làm người mê mẩn. Anh là anh trai Tô Cẩm Lê, thì phải ủng hộ ước mơ của Tô Cẩm Lê giúp cậu tiến lên phía trước. Sau màn khiêu vũ, hai MC lên sân khấu phỏng vấn 9 thí sinh. Tô Cẩm Lê là C vị, tất nhiên là đứng chính giữa. Lúc nói đến cậu nữ MC lại nổi tâm bát quái. Hôm nay hình như cậu đặc biệt hơn trước kia phải không? Bởi vì anh trai cậu đang ngồi dưới đó nhìn cậu sao? Tô Cẩm Lê hít thở đều trở lại, gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới đài cười tủm tỉm. Chỉ là tôi thấy, anh tôi hôm nay thật đẹp trai. Đây là một giây thành fanboy sao? Vẫn luôn là, cô không biết, anh tôi siêu lợi hại. Cái gì cũng biết, hơn nữa cái gì cũng hiểu. Anh ấy rất tốt với tôi, còn có thể gọt táo ngâm yến mạch cho tôi. Này, hình như đều là kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Anh ấy còn giảng đạo lý. Tô Cẩm Lê bổ sung. Dưới sân khấu An Tử Yến nghe thấy không nhịn được chửi thầm. Đó mà là giảng đạo lý. Đó là tẩy não em. Tẩy não đừng chơi với An Tử Hàm. Không thể yêu đương với An Tử Yến. Được rồi. Được rồi. Đừng nói về anh trai nữa. Chúng ta kéo phiếu đi. Nữ MC thấy vẻ mặt fanboy của Tô Cẩm Lê cũng rất bất đắc dĩ. Thẩm Thành ngồi một bên vẫn cười yêu nhã. Anh biết lúc này chắc chắn sẽ cho anh một màn ảnh. Anh làm thật đẹp trai là được. Tô Cẩm Lê nhìn lướt qua khán giả. Cuối cùng phát hiện chỗ máy quay nhắm vào mình. Sau đó vẫy tay. Xin chào mọi người. Tôi là Tô Cẩm Lê. Người tốt bầu phiếu cho tôi sẽ có vận may đó. Vòng thi này thực ra rất bất lợi với Tô Cẩm Lê. Cậu đã nhảy 2 điệu trước. Mặc dù có thể nghỉ ngơi một chút trong lúc phỏng vấn, nhưng cậu vẫn phải sớm bắt đầu hát bài của mình. Lần này là phát sóng trực tiếp. Hai người chủ trì sẽ không chiếu cố cậu như An Tử Yến. Vì vậy sau khi kết thúc, Tô Cẩm Lê sẽ phải điều chỉnh trạng thái của mình để thực hiện bài biểu diễn đầu tiên. Lần này Tô Cẩm Lê hát một bài rất khó. Hơn nữa là ngôn ngữ cậu không am hiểu. Lúc trước vù Tô Cẩm Lê học tư thục, tiếng Anh trình độ rất kém cỏi. Lần này phải nói là cực đại khiêu chiến đối với cậu. Lần này cậu sẽ hát Den of the Goddess. Đây là một đoạn trong phim The Fifth Element. Giọng của ca sĩ gốc được tổng hợp bằng máy tính. Bài hát được ghép thành 4 quãng 8. Khó nhất có lẽ là phần giữ hơi. Bài đó nè, nghe mê vãi. Âm nhạc được tổng hợp bằng máy tính nên việc chuyển đổi giữa giọng thật và giọng giả rất dễ dàng. Chỉ trong 2 giây, cần phải chuyển đổi liên tiếp 3 quãng 8. Cũng vì vậy hát một người là rất khó. Tô Cẩm Lê hát phiên bản đoạn trước có ca từ. Đoạn sau đó đều phải hát bằng giọng cá heo. Ai cũng nói giọng Tô Cẩm Lê như được thiên sứ hôn qua. Lúc này Tô Cẩm Lê cũng sẽ không làm người khác thất vọng. Giọng hát nguyên bản cuối cùng cũng trở lại. Vừa mở màn đã một chiêu đại kích. Chưa đến giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng Tô Cẩm Lê sẽ không từ bỏ. Khán giả quả thực điên cuồng. Ngay cả giám khảo cũng sôi nổi đứng dậy. Dường như là kinh ngạc với biểu hiện của Tô Cẩm Lê. Còn vui sướng vì Tô Cẩm Lê đã bình phục. Toàn trường chắc chỉ có mình Thẩm Thành cảm thấy phức tạp. Dựa theo anh chị liệu, Tô Cẩm Lê chỉ sợ sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Nhưng dương khí của An Tử Yến như đạo thánh quang, cho Tô Cẩm Lê đến dư thừa. Còn thuận tiện tầm bổ một đợt, Tô Cẩm Lê biểu diễn xong. Toàn trường hoan hô liên tục không ngừng. Sau đó Ô Vũ đi lên bắt đầu biểu diễn trong tiếng hoan hô. Sau khi Tô Cẩm Lê trở lại hậu trường, Bo Bo ngay lập tức tới cạnh Tô Cẩm Lê. Lại đây thay quần áo. Tôi đổi kiểu tóc cho cậu. Được, tôi đã bàn với An Tử Yến. Chờ tiết mục kết thúc sẽ gia nhập đoàn đội của cậu. Tô Cẩm Lê vốn còn đang khẩn trương với thi đấu. Nghe thế không nhịn được nở nụ cười. Vậy rất tốt, tôi sẽ đối tốt với cậu. Tôi cũng không phải vì cậu nổi tiếng mới qua đây. Bo Bo lập tức giải thích. Tô Cẩm Lê gật đầu. Tôi biết mà, Bo Bo là một người tạo hình tự do. Bình thường chỉ làm những công việc ngắn hạn. Chẳng hạn như công việc bên thần tượng quốc dân này. Sau khi tiết mục kết thúc là xong việc. Sau đó có làm việc tiếp không thì tùy tâm tình của mình. Bình thường có rảnh thì đi du lịch. Chờ thiếu tiền mới kiếm việc làm tiếp. Chưa làm công việc trường kỳ bao giờ. Nếu vào đoàn cho Tô Cẩm Lê chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi. Tô Cẩm Lê là ngôi sao mới. Công việc 2 năm tới chắc chắn sẽ rất bận rộn. Căn bản sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu anh làm chuyên viên trang điểm tư sẽ phải đi theo Tô Cẩm Lê chu du cả nước. Bận rộn như vậy sẽ không thể chăm sóc cho bản thân hay có một kỳ nghỉ nào. Điều này làm Bo Bo suy xét thật lâu. Nhưng càng về sau anh càng thấy Tô Cẩm Lê thuận mắt. Nghĩ đến trận chung kết cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi theo Tô Cẩm Lê làm. Bỏ lỡ chắc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đoàn đội của Tô Cẩm Lê hiện tại có Hầu Dũng vẫn luôn ở đó. Anh Hạo ngày mai sẽ tới đây báo danh. Hiện tại Bo Bo cũng tới. Chắc cũng gia nhập vào ngày mai. Tiểu Mễ chỉ làm tạm thời. Nhưng lúc đầu có Tiểu Mễ trợ giúp. Có lẽ ở chung cũng rất được. Nhân viên không cần rất nhiều. Không thì kéo lên hết một xe lại có vẻ làm quá. Tô Cẩm Lê cảm thấy những người này vừa đủ. Tô Cẩm Lê ngồi ở phòng hóa trang để Bo Bo giúp mình đổi kiểu tóc. Ô Vũ đã trở lại. Sau khi trở về uống nước liên tục. Thế nào? Tô Cẩm Lê hỏi Ô Vũ. Không sai gì. Ô Vũ trả lời. Trước khi lên sân khấu ai cũng muốn phát huy vượt xa bình thường. Nhưng là thật đến lúc này. Chỉ cầu nguyện chính mình không làm sai đã tốt rồi. Còn 2 đợt nữa. Đợt thứ 2 Tô Cẩm Lê và Ô Vũ cơ bản xác định là sẽ không lên đài. Bởi vì sau đó 5 thí sinh cuối phải lên kéo phiếu lần cuối cùng. Rồi mới lên sân khấu biểu diễn một bài hát. Số phiếu của Tô Cẩm Lê và Ô Vũ vẫn luôn rất ổn định. Lúc bọn họ chuẩn bị ca khúc thứ 2 là ít thời gian nhất. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất cả 9 người đều trở lại sân khấu. 2 người chủ trì công bố tên 5 người đứng cuối ở hiện tại. Vẫn chưa công khai cụ thể số phiếu. Bởi vì vẫn tiếp tục bầu. Thậm chí không công bố tên top 4. Ban đầu, mọi người đều cảm thấy Tô Cẩm Lê, Ô Vũ, Ngụy Giai Dư, An Tử Hàm là bốn thí sinh sẽ rất ổn định, sẽ không nằm trong danh sách thi đấu lần hai. Đáng ngạc nhiên là sau khi trận đấu đầy nước mắt của Phạm Thiên Đình ở tập trước được phát sóng, Phạm Thiên Đình thực sự đã lọt vào top 4 vào thời điểm này. Trong khi An Tử Hàm lọt vào top 5, chỉ một lần An Tử Hàm mắc lỗi sai trong mưa quả nhiên là đả kích rất lớn đối với An Tử Hàm. An Tử Hàm phải thi đợt thứ 2, cùng những thí sinh khác biểu diễn tiết mục. Đây là một bài khảo nghiệm sức mạnh thể chất, nhảy 2 lần, hát 3 bài. Cho dù là 9 người thay phiên cũng vẫn tiêu hao rất nhiều. Sau khi Tô Cẩm Lê xuống đài đi qua ôm An Tử Hàm, An Tử Hàm mím môi nhận cổ vũ, sau đó nhìn trộm An Tử Yến. Kỳ thật lúc thi đấu đều sẽ có fan góp vốn, ở thời khắc cuối cũng sẽ tung phiếu, làm bảng xếp hạng dung chuyển. Những công ty đang nâng người cũng đang âm thầm duy trì. Nhưng lúc trước An Tử Yến đã nói, lần này An Tử Hàm phải dựa vào bản thân. An Tử Yến nguyện ý tăng ca nhận công việc người chủ trì này đã là sự ủng hộ lớn nhất với An Tử Hàm. An Tử Yến không nói sai. An Tử Hàm lần đầu tiên cảm giác cậu chỉ có thể căng da đầu lên. Không có bối cảnh gia đình. Không có ngoại lực duy trì. Cậu chỉ có thể dựa vào thực lực. Để người xem tán thành. Giờ khắc này cậu cũng chỉ là một thí sinh dự thi bình thường. Tô Cẩm Lê trở lại hậu trường, ngồi xếp bằng trên ghế, bắt đầu hít thở điều chỉnh trạng thái, để mình thả lỏng. Với cậu, chỉ còn một vòng cuối cùng, hát xong bài hát cuối cùng trận thi đấu này sẽ kết thúc. Như một giấc mộng, hết thảy đều phải kết thúc. Lúc tới nội tâm thấp thỏm, sợ mình sẽ bị đào thải, sợ dương khí nặng trong phòng ngủ. Nhưng sau này cậu lại rất vui vẻ. Một vòng lại một vòng thi đấu, cậu đã trưởng thành rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều. Thật tốt, có thể quan biết bọn họ, có thể được mọi người ủng hộ. Muốn kết thúc, lại không muốn kết thúc. Đây là tâm tình của cậu giờ phút này. Còn có chính là, cậu muốn thắng. Cách chương.